chỉ có đôi mắt là giữ được vẻ thành thục vốn có. Phó Sơn cho Lý Cường biết 20 ngày nữa mới ly khai địa cầu. Đoạn thời gian này y cần phải đi làm vài việc. Đến lúc đó sẽ đến tiếp hắn đi. Lý Cường rất hài lòng với hình tượng hiện giờ, cảm giác rất sảng khoái. Đây có thể là sự khởi đầu một giai đoạn mới. Sau khi tắm rửa mặc y phục xong, Lý Cường rời khỏi khách sạn. Điều đầu tiên hắn làm là đến một thương khố thuê một gian phòng. Hắn nghĩ dù sao cũng phải rời khỏi địa cầu, trong thời gian đó nhất định sẽ không thể quay về. Chi bằng dùng mấy ngày này mua nhiều mấy thứ, để sau này có mà dùng. Hơn nữa những hiện kim trong thủ trạc nếu không dùng đến, rời khỏi địa cầu rồi coi như là phế vật. Xin chào, có không? Ở một chỗ chuyện bán rượu, Lý Cường cười tủm tỉm hỏi cô bán hàng. Một cô bán hàng miệng mồm nhanh nhẹn ngẩng đầu nhìn Lý Cường. Đột nhiên cấm khẩu vô ngôn. Đầu như bị trúng phong. Nhất thời đầu óc quay cuồng. Lòng nghĩ đẹp trai. Anh này sao mà đẹp chết cha chết mẹ vậy kìa. Bạn trai của mình không bằng cái móng tay của ảnh. Hi hi. Hai tiếp viên trẻ tuổi trên quầy cũng đồng dạng như vậy. Thì thào to nhỏ. Lại phát xuất hai tiếng cười đầy ái muội. Chào. Chào anh nói. Cái gì? À, xin lỗi, anh muốn mua cái gì à? Nữ tiếp viên xinh đẹp đỏ ửng mặt cả lên. Ha ha. Lý Cường khẽ cười. Hắn cảm thấy thích cái cảm giác này. Đáp tôi muốn mua rượu ngon. Có thể giới thiệu sơ qua chút không? Chuyện tiếp theo đó đã khiến cô nữ bán hàng này trợn mắt há mồm. Anh chàng đẹp trai này khiến mọi người trong tiệm không tin vào tai vào mắt mình. Nói liền một hơi một hồi rồi mua hết những loại rượu hạng nhất. Sau khi đặt xuống một sấp tiền mặt, dặn dò các cu li vận chuyển đi. Sau đó tiêu sái giơ tay bái bai các nàng. Bồng bềnh lướt qua gian hàng khác. Thật lâu sau đó, cô nữ bán hàng vẫn còn nhớ mãi anh chàng đẹp trai nhiều tiền đó. Mở tưởng nếu như y là bạn trai của mình thì tốt biết mấy. Hành động mua hàng tiếp tục đến nửa đêm, Lý Cường cuối cùng cũng dừng lại việc mua sắm ồ ạt. Trở về cái kho đã thui, hắn bỏ toàn bộ các món hàng vào trong trữ vật thủ trạc, trở về khách sạn là đã quá khuya. Ngày mai còn phải đi mua tiếp. Lý Cường nằm trên giường mãi mà không ngủ được. Nỗi đau trong lòng có lẽ là nhờ việc mua sắm đồ đạc điên cuồng nên đã từ từ giảm bớt. Tuổi thơ bần khổ khiến sau đó đến thời gian vật lộn trên thương trường cứ hiện về chập chờn trong não của Lý Cường, khiến hắn không cách gì yên giấc. Liên tục 19 ngày mua hàng một cách điên cuồng. Cho đến khi hiện kim lưu trữ trong thủ trạc cơ bản sắp cạn, hắn mới tạm thời dùng lại. Xuất thân là thương nhân khiến Lý Cường có tập quán tính toán mọi chi phí. Lúc này mới phát hiện, trong vòng 19 ngày hắn đã tiêu pha hơn 900 vạn nhân dân tệ, tương đương với hơn 100 vạn đô la. Không gian trong thủ trạc đã chứa đầy hàng hóa phục đến giày dép, sách vở, gạo thóc mắm muối. Chỉ cần thứ gì có thể nhìn thấy trên chợ, hắn đều mua tất, thậm chí thuốc men và dụng cụ y tế cũng không bỏ qua. Vào trưa ngày thứ 20, Phó Sơn S.U.A.T.T. hiện trước mặt Lý Cường thật đúng giờ. Hỏa tinh là hành tinh lân cận với địa cầu chúng ta. Có đường kính khoảng 4.200 dặm anh. Bằng một xuyệt chéo hai địa cầu. Khối lượng bằng 0.11 địa cầu. Phía ngoài hỏa tinh bao phủ một tầm khí mỏng. Hỏa tinh là một hồng tinh thần bí. Trên hỏa tinh có ba loại địa hình rất khác biệt. Một trong các thứ đó là núi hình vòng tròn, là một thứ giống địa hình mặt trăng. hai thứ còn lại là địa hình hỗn độn chưa biết. Do phần lớn diện tích chìm sâu bên dưới tạo thành. Khi chìm sâu này rộng nhất khoảng 60 dặm anh. Địa hình thứ ba trên bề mặt hỏa tinh là bình nguyên phổ thông. Căn bản không thấy gò núi nào. Gần như là do cát bụi cấu thành một khối hoang dã rộng lớn. Phó Sơn cùng Lý Cường đang đứng trên loại địa hình thứ hai. Là một khu cực lớn chìm sâu dưới đất. Do địa cầu dường như đã bị tu chân giới bỏ quên. Nên truyền tống trận trận pháp vận chuyển từ địa cầu lên đã bị bỏ phế mất từ hàng trăm năm trước. Chỉ có Phó Sơn là người xuất thân từ địa cầu mới hao phí một lượng lớn năng lượng tiên thạch trở về cố hương. Nếu như bản thân không phải là tu chân cao thủ, muốn trở về nhất định là không làm được. Phó Sơn ngồi xếp bằng trên đất. Từ địa cầu di chuyển đến hỏa tinh. Y đã hao phí hết 5 khối đá năng lượng màu xanh và một lượng lớn năng lượng trên cơ thể. Y phất tay nâng ngũ sắc diễm la tráo lên. Trước hết hộ tống hai người. Sau đó lập tức ngồi đã tọa. Một tay đặt lên hòn đá năng lượng. Chuyên tâm hồi phục lại năng lượng bản thân. Lý Cường đến giờ vẫn cảm thấy đầu óc quay quay. Hắn tự hồ không thể tin dựa vào nhân lực có thể từ địa cầu chuyển đến hỏa tinh, có nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù là bắt buộc phải ly khai địa cầu, nhưng nghĩ tới cảnh người nhà và bạn bè không còn được gặp nữa, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy thất lạc. Nước mắt lưng tròng. Bất kể là khi nào, chờ khi tu chân có thành tựu rồi, hắn nhất định phải trở về địa cầu. Quyết tâm xong, tâm tình cũng bình tĩnh lại không y tê, lơ y Cường mới bắt đầu quan sát chung quanh. Những khối đá cao màu đỏ ngút tận trời. Bầu trời im lìm giống như chết. Bốn phương tĩnh mịch đến đáng sợ. Vòng ánh sáng ngũ sắc bao quanh thân hắn và Phó Sơn giống như một cái lều. Tuy không biết thứ này là gì, nhưng Lý Cường biết bảo bối này có tác dụng bảo hộ. Lý Cường trong lúc thảnh thơi cũng phát hiện được một sự tình kỳ diệu. Bản thân hắn quả nhiên không cần hô hấp cũng chẳng thấy khó chịu gì. Lý Cường nhìn Phó Sơn đang ngồi xếp bằng bên đó. Biết rất lâu sau y mới tỉnh. Bèn ngồi xếp bằng xuống cạnh y. Thầm tính toán trong lòng. Bản thân hắn sau khi bị Tử Viêm Tâm cải tạo, không biết nội thể có biến hóa gì. Đây chính là thời điểm tốt nhất để thử. Ngồi xuống một lúc, Lý Cường chợt mở mắt ngây người. Hắn hoàn toàn không biết bắt đầu như thế nào. À, đúng rồi. Trước đây có xem qua các tiểu thuyết võ hiệp. Dường như khí trầm đan điền cái gì gì đó. Thử coi sao. Uy, không có cảm giác gì, tổ mẹ nó thiệt là phiền não. Ta không tin là làm không được. Lý Cường bắt đầu cứng đầu. Hắn ngừng hô hấp. Nhắm mắt lại. Từ từ tĩnh tâm. Qua một lúc thật lâu sau. Chính lúc hắn sắp tuyệt vọng. Chợt oành một tiếng. Trong thân thể hắn tự hồ như nổ tung ra. Tuy là nhắm mắt nhưng hắn có thể nhìn rõ ràng một đoàn từ sắc và hỏa diễm trong nội thể đang càng lúc càng bành trướng. Lý Cường biết rõ Tử Viêm Tâm đã động. Lần động này không thể coi thường, giống như một khối đá lớn ném vào trong nước, từng tầng sóng lăn tăn không ngừng nhiễu ra xa. Hiện giờ, Tử Viêm Tâm giống như mặt nước. Lý Cường nín thở tĩnh tâm, chợt giống như một hòn đá to vứt mạnh vào nước. Năng lượng cực lớn của Tử Viêm Tâm bị khởi động. Hào quang tử sắc vô cùng đẹp mắt từ thân thể của Lý Cường bắt đầu tán phát ra ngoài. Hào quang này cực sáng khiến cảnh vật chung quanh được soi rõ hẳn lên. Lý Cường gặp khổ mới biết. Tử Viêm Tâm vừa khởi động hắn liền hối hận. nhưng vì hắn hoàn toàn không biết nên làm thế nào tiếp theo. Lòng thầm nghĩ lần này thiệt là phiền não thấy ông bà ôm vải rồi. Phó đại ca không biết lúc nào tỉnh đây. Chuyện này biết làm sao bây giờ. Năng lượng của Tử Viêm Tâm càng lúc càng bành trướng. Lý Cường không thể nào ngồi yên được nữa. Từ trên phóng vụt lên. Người như một quả đạn pháo xuyên qua vòng phòng hộ ngũ sắc diễm la tráo. Đánh mạnh về phía vách đá cao ở xa. Nhìn vách đá sụp đổ ào tới, Lý Cường kinh khủng la to oa. Núi sập rồi. Cứu mạng a. Bình. Oành oành oành. Đúng như lời hắn nói. Vách đá bị đánh vỡ một mảng lớn. Từng khối đá to rớt xuống dưới. Trong tiếng động ầm ầm không ngừng có bụi cát đá bắn tới ngũ sắc diễm la tráo ở dưới. Lý Cường bị cắm sâu vào trong vách đá cảm thấy hồn phi phách tán, la lối điên cuồng: Phó đại ca, mau tranh đi a. Ơi, sao ta còn sống thế này? Ánh mắt hắn tĩnh lặng nhìn khối đá đập xuống vòng ngũ sắc diễm la tráo. Màu ngũ sắc chợt chuyển động cực nhanh. Bụi đất mù mịt không che được hào quang đẹp mắt này. Mọi thứ dần dần bình tĩnh lại. Lý Cường phát hiện các khối đá rơi xuống xếp chỉnh tề quanh ngũ sắc diễm la tráo. Căn bản không chạm được vào trong. Bảo bối quả thiệt là bảo bối nha, mẹ ơi! Cao thế này sao ta xuống được đây? Lý Cường bị kẹp trên chỗ cách mặt đất khoảng 70 mét. Toàn thân phát ra tử sắc quang mang. Nhìn xa xa giống như một ngọn đèn trên vách đá. Rất may đây là hỏa tinh, nếu ở địa cầu không biết đã gây ra hiệu quả kinh người gì. Bùm bùm bùm. Tiếp theo năng lượng từ Tử Viêm Tâm tiếp tục phát tán ra ngoài, nham thạch quanh Lý Cường bắt đầu vỡ ra. Tiêu rồi. Tiêu rồi. Giúp giúp giúp. Đừng có vỡ hẳn ra nghe. Ôi a. A. Không chơi nữa. Cứu mạng a. Oanh. Kinh thiên động địa. Lý Cường bị đập lúc xuống đất hơn nửa mét. Một hồi sau mới ôm đầu khổ não đứng lên. Phì. Phì. Hắn nhổ ra cát đất đầy miệng. Đập mạnh một quyền lên hòn đá to bên cạnh. Phát tiết bất mãn trong lòng. Oanh. Lại một tiếng nổ cực to phát ra. Cự thạch lại bị vỡ tung. Đá vụn bay tứ tán. Mẹ ơi, cái gì thế này? Thứ này mà cũng nổ a. Lý Cường ngơ ngẩn đứng trên mặt đất. Phó đại ca, huynh có phải là biến tôi thành quái vật rồi không? Tôi sớm muộn gì cũng bị đá đè chết. Tiếng động cực lâu khiến Lý Cường không dám loạn động nữa, len lén đi vào trong ngũ sắc diễm la tráo. Ai, sao mà tiến vào không được vậy nè? Phó đại ca mở cửa a. Lý Cường bị ngũ sắc diễm la tráo ngăn ở phía ngoài, dù có nỗ lực thế nào cũng không tiến vào trong được nửa bước. Toàn thân hắn áp chặt trên ngũ sắc diễm la tráo, nhìn Phó Sơn với bộ dạng thật đáng thương. Không biết bao lâu, Phó Sơn từ từ mở mắt. Cái đầu tiên đập vào mắt hắn là một bóng người lõa thể đang nằm sấp trên hộ tráo. Mắt trợn tròn nhìn y. Cái thứ của nợ ở dưới thân y cũng ca lơ phất phơ rung động. Chỉ nghe y la tợ trời tạ đất. Phó đại ca, mở cửa a. Phó Sơn giật mình, đây chẳng phải là Lý Cường sao? Y thu hồi ngũ sắc diễm la tráo, Lý Cường đột nhiên mất đi vật đỡ té phịch xuống đất. Nhìn Lý Cường thảm hại bò từ dưới giang lên, Phó Sơn không nhịn được cười lớn ha ha. Ha ha. Lão đệ. Ha ha. Ở đây không có nương. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Nương. Gơn. Ờ. A. Không cần phải khoa trương như vậy. Ha ha ha. Tinh thần giãn ra. Lý Cường lập tức phát hiện hắn đang trần truồng như nhộng. Thì ra sau khi tử viêm tâm khởi động, toàn bộ quần áo bị cháy tiêu hết. Hắn bèn lấy từ trong thủ trạc ra một bộ quần áo vừa mới xé bao ra, phút một cái y phục đã hóa thành than. Lý Cường trợn mắt. Phó Sơn nhịn không được cười: lão đệ, đồ đệ cầu mặt không có tác dụng gì. Tử viêm tâm của đệ phát ra chân hỏa, nếu không có cách gì khống chế thì có gì nó sẽ thiêu nấy. Lý Cương đưa hai tay ôm đầu, mặt mày nhăn nhó nói: nếu không phải ta có tín tâm với hình tượng hiện tại thì không có cách gì sống nữa. Nếu cứ thế này ta không thể nào gặp ai khác. Thần thái ai oán của hắn khiến Phó Sơn lại cười như điên. Không ngờ vị tiểu đệ này lại là một thằng hề như thế. Đừng có gấp lão đệ, tình huống hiện giờ của ngươi khiến ta không ngờ tới. Chỉ có một thời gian ngắn thế mà đã luyện tới lơn y nơn hơn tê y cơn hơn kỳ rồi. Ta coi như đã đại khai nhãn giới. Muốn đến giai đoạn này, một kẻ tu chần cần phải phí tới 10 năm. Hắc! Ngươi quả là lợi hại. Mới có mấy ngày mà đạt được. Thiệt khiến người ta tiện mộ a. Lý Cường nghe y khoa trương cũng không nhịn được ưỡn ngực tự hào. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy không hay. Vội co người che lấy bảo bối, mặt mày bối rối kêu: đại ca à, đệ không cần biết cái gì là linh tịch hay không linh tịch, mau nghĩ biện pháp đi, đừng để tiểu đơn trần truồng như nhộng thế này. A a, những thứ chuẩn bị để đến lúc đệ tự luyện giáp mặt trong thời kỳ linh tịch hiện giờ không được nữa rồi. Thôi được, tặng cho đệ bộ giáp trụ tự luyện của ta. Nhưng sau này đệ cần phải tự học luyện giáp đấy. Phó Sơn bước đến gần Lý Cường, trong tay xuất hiện một bộ khải giáp màu bạc. Nó giống như tự có sinh lực vậy, tự động bay lên phủ lấy thân thể của Lý Cường. Mặc khải giáp xong rồi, tự diễm lửa tím liền bắt đầu thiêu đốt. Tuy nhiên, khải giáp màu sáng này có dị quang lưu động. Tử diêm lan lên bề mặt nó như dòng nước, từ từ tiến nhập vào trong khải giáp. Khải giáp màu sáng giờ nhiễm thêm ánh lửa màu tím, nhìn rất đẹp mắt. Mặc lên người bộ giáp này, Lý Cường không cảm thấy có tí trọng lượng gì, chỉ cảm thấy khắp người mát mẻ, thoải mái vô cùng. Lý Cường hiện giờ dường như thấy điều kỳ lạ, không còn cảm thấy kỳ nữa. Hắn lại có thêm một món bảo bối rồi. Tử tế quan sát bộ khải giáp trên người, Lý Cường cảm thấy quả thực là không có lời nào để nói. Bởi vì nó đơn giản là một sản phẩm nghệ thuật cực đỉnh. Hắn chỉ vào khải giáp, hỏi: bộ bảo giáp này gọi là gì? Đẹp quá a, ý không được. Lý Cường đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi: để làm sao cởi nó ra? Hà hà, Phó Sơn cảm thấy rất tức cười. Kiện bảo giáp này gọi là Mãn Thiên Tinh, là một nội giáp cực phẩm. Một khi đã mặc lên thì không cách gì cởi ra. Nhưng khi linh tịch kỳ kết thúc, Nguyên Anh sơ kết thì bảo giáp sẽ áp vào trên Nguyên Anh thân. Bên ngoài không nhìn thấy nữa. Lúc đó để phải luyện chế khải giáp thứ hai. Đó là chiến khải giáp chân chính, có thể mặc cởi tùy ý. A, không thể cởi, sao đệ? Đệ sao gặp người ta, không lẽ mặc bộ khải giáp lập lòe này đi trên đường, đệ? Đệ, Lý Cường có điểm gấp rút. Đừng có lo, ở chỗ chúng ta đó là chuyện bình thường, không ai cười đâu. Phó Sơn an ủi, tặng đệ cái ngọc đồng giản này. Thông qua đó để có thể học tập hiểu biết được mọi thứ. Chỉ cần nhả chút năng lơn. U. Vinh, Quy, Quy, Ờ, của đệ vào một chút là được. Đệ thử coi. Phó Sơn đưa ra một khối hắc ngọc bằng một hộp thuốc lá tặng cho. Lý Cường vừa thử đã sướng điên lên. Thì ra đó là một khối ký ức thạc. Trong đó ghi lại rất nhiều phương pháp chế luyện vật phẩm, phương pháp tu chân, trận pháp, dơn, dơn, quy, quy, ờ, nơn, gơn, y, a, nơn. Đây là một cuốn phim bách khoa toàn thư chưa nhiều tư liệu rất phong phú. Chúng ta nên đi rồi, lần này đi đến truyền tống trận còn một khoảng nữa, chúng ta đi thôi. Lý Cường hiếu kỳ hỏi Phó Đại ca. Trình độ khoa học của Phong Duyên Tinh có phát đạt không? So với địa cầu lợi hại ra sao? Phó Sơn cười đáp cái này khó so lắm. Giữa hai loại khoa học kỹ thuật khác biệt nhau, có những thứ mà các ngươi không thể lý giải được, nhưng mà ai cũng có sở trường riêng. Lần này ta trở về địa cầu, xác thật là đại khai nhãn giới, so với trước đây khác biệt rất xa. Sau khi ngươi đến Phong Duyên Tinh từ từ học tập tri thức mới ở đó. Lý Cường thập phần hưng phấn, lại hỏi có phải là có rất nhiều tinh cầu có thể đến ở? Hay quá ha! Đúng là có nhiều tinh cầu có thể đến, nhưng cần phải dùng rất nhiều tiên thạc, còn có những truyền tống trận hiện hữu mới được. Hay hay không hay! Để đến đó thì biết liền. Sau này đệ còn có thể trở về địa cầu không? Có thể, nhưng đệ phải tu đến hợp thể kỳ mới có năng lực trở về. Truyền tống trận thời cổ của địa cầu đã bị hủy mất. Muốn quay về địa cầu phải hoàn toàn dựa vào trình độ tu chân của bản thân. Lý Cương vẫn còn không hiểu hợp thể kỳ đối với kẻ tu chân có ý nghĩa gì. Cái đó nhất định phải tốn rất nhiều ngày tháng mới tu luyện đến. Hắn cứ nghĩ sẽ mau chóng được trở về, nếu như Phó Sơn giải thích rõ thêm một chút, hắn có thể điên lên mất. Phó Sơn phải tốn hết 700 năm mới có năng lực trở về địa cầu, Lý Cường phải mất bao nhiêu lâu đây? Chẳng mấy chốc họ đã đến truyền tống điểm. Điều khiến Lý Cường cả kinh đó là truyền tống trận rất giống như một khối đá năng lượng cực lớn, vừa rất giống như một bát quái đơn cười nói lần đầu tiên ta cũng từ đây mà đến Phong Duyên Tinh. Nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi, chỉ có ít kẻ tu chân mới nhớ đến nó. Nếu chẳng phải tu vi của đệ còn quá thấp kém, ta không nghĩ từ chỗ này ra đi. Trong ngữ khí của y có chút cảm khái. Được, để trước hết vào đứng ở trung tâm chờ ta khởi động. Phó Sơn bắt đầu thay đổi viên đá năng lượng chuyên dùng để chuyển động trận pháp đã thất hiệu. Giữa các viên đá năng lượng bắt đầu có quang mang lưu động. Phó Sơn than cái truyền tống trận này có thời gian hoang phế quá lâu rồi. Chờ nó chuyển động một hồi mới nhắm chuẩn phương hướng. Ngồi ở giữa trận, lòng Lý Cường cứ phát hoảng. Từ địa cầu đến hỏa tinh là lúc hắn hồ đồ, nhưng khi đã minh bạch chuyện này rồi, không biết phát sinh chuyện gì nữa đây. Hắn thầm cầu khẩn thần tiên quá vãng, thần Phật các phương, thượng đế ca ca, A-di-thác Phật, bảo vệ cho con thuận lợi đến Phong Duyên Tinh. A-men. Xong hắn vẽ lên một cái thập tê u, vinh, quy, quy, cơn, ra, định tâm được một chút. Dường như lời cầu nguyện của hắn đã ứng nghiệm, từ xa xa chợt truyền đến từng tiếng thét âm âm. Phó Sơn nhướng mày nhìn về phương xa, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói người nào mà kêu nghe ghê thế, đến đây. Thanh âm phát ra không lớn lắm, nhưng ai ngờ truyền đi rất xa. Tiếng vọng lại như tiếng nổ tung vậy. Oành oành ùm ùm. Từ bốn phương vọng lại tiếng đến đây. Đến đây. đến đây. Liên tục. Quả thật là kinh người. Lý Cường thầm nghĩ, mẹ, đó chính là ma linh rồi, cầu cho đừng có yêu quái nào đến là may phước bảy đời rồi. Yêu quái không đến, nhưng người đến lại là kẻ oan gia đối đầu với Phó Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 3. Áo chà. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Thính giác cũng đã yếu đi rồi. Đây không phải là Phó lão gia tử đó sao? 11 huynh đệ của ngươi sao không cù ngơ tới? Ai, ngươi lại cho một tiểu huynh đệ tới, không phải ta nói ngươi, đây chính là độ thiên kiếp hay sao? Tìm một tử huyễn như thế để làm chi chứ? Thanh âm vang xa đầy vẻ yêu mị cổ quái. Từ xa xa một làn khói đỏ như hoa đào bay tới rất nhanh. Cách chỗ Phó Sơn đứng không xa. Chập chờn trông thật mười phần huyễn dị. Vẻ mặt Phó Sơn đầy vẻ bất đắc dĩ, sẵn giọng, hoa mị nương, sao lại là ngươi? Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn cứ đi đảo loạn khắp nơi. Chuyện lần trước ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, mà ngươi còn dám đến kiếm ta. Luồng khói ấy tách làm hai. Từ bên trong một vị mỹ nữ thiên kiều bá mi đi ra. Lý Cường nhịn không được lớn tiếng nói, hoa, siêu cấp đại mỹ nữ a. Hoa mỹ nương mỉm cười, phản phất như có trăm ngàn hoa đào đang đua nở, thấy Lý Cường trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà về phương diện cảm tình, Lý Cường đã bị đả kích nghiêm trọng, trong lòng đối với đàn bà có chút phản cảm. Nhìn hoa mỹ nương xinh đẹp kinh người, Lý Cường nhịn không được đã nghĩ tới chuyện trêu chọc ả. Tiểu huynh đệ, tỷ tỷ xinh đẹp lắm sao? Mau qua bên tỷ tỷ nào, ngoan giọng nói như câu giận hết hồn phách. Hoa mỹ nương cười duyên dáng. Hoa mỹ nương, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám câu dẫn huynh đệ của ta, đừng trách ta làm cho ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Chặt, Phó lão gia tự tức giận rồi, là chính hắn tự tìm đến tiểu muội, ta không hề câu dẫn hắn a. Hắc hắc. Hoa mỹ nương đừng quá tự tin. Một nam nhân nhất định sẽ không thể thích một người đàn bà đã thành thiên yêu đầy vẻ yêu khí. Mặc dù ta thấy ngươi rất xinh đẹp, nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú. Lý Cường ngồi ở truyền tống trận làm ra vẻ khó chịu trách móc. Kỳ thật Lý Cường cũng chỉ là thuận miệng nói một câu, nhưng hắn lại không biết là chạm trúng chỗ đau của hoa mỹ nương. Phó Sơn không nhịn được cười to nói, hoa mỹ nương, huynh đệ này của ta đối với ngươi không có hứng thú. Vậy vẻ yêu mị này của ngươi xem ra là uổng phí rồi. Ha ha. Một thanh âm sắc nhọn chói tai không thể tư nghị từ trong cái miệng xinh đẹp của hoa mị nương vang ra, con thỏ đáng chết. Lão nương từ khi nào lại đi thích một số nam nhân? Ngươi chỉ là một tiểu vương bát đản. Sau này đừng có rơi vào trong tay lão nương. Lão nương mà không đem ngươi hấp tinh đến chết, ta sẽ không còn gọi là hoa mị nương nữa. Chứng kiến sự phẫn nộ của hoa mị nương, Phó Sơn có chút kỳ quái. Ta thấy hơi sợ rồi đấy. Được, sau này không gọi là hoa mị nương nữa, hay gọi là hoa dâm đi nghe. Lý Cường nếu muốn chọc tức người ta, thì ngay cả Bồ Tát cũng phải tức giận đến điên lên. Ngươi đi chết đi. Từ hoa mỹ nương tỏa ra một làn khói âm u như dòng thủy triều cấp tốc bay tới Lý Cường. Cơ hồ đồng thời một luồng bạch quang từ trong tay Phó Sơn bắn ra. Làn khói màu đỏ hoa đào giống như vật sống liền tránh né. Thế nhưng luồng bạch quang đó có tốc độ thật nhanh đánh thẳng vào. Vang lên một âm thanh đinh đinh thật lớn, làm cho làn khói kia phải tan nát. Lý Cường vỗ tay cười nói, tốt a, đã tan thành mây khói. Hắn đã không biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu hắn không có chiến giáp bảo vệ, mà trong khói chướng ẩn chứa vô số hấp tinh châm. Bị phủ lên người thì căn bản là hắn không có cách nào chống đỡ. Hoa đào chướng của Hoa Mị Nương là một loại vũ khí cực kỳ âm độc, rất nhiều kẻ tu chân bỏ mạng vì nó. Phó Sơn cười nói, trước kia ta đã đối với ngươi ba phần khách khí. Tại tu chân giới ai cũng biết Phó Sơn ta không muốn giao thủ với nữ nhân bao giờ. Kỳ thật Phó Sơn cũng không đánh ra toàn lực. Muốn cho hắn dùng hết sức thì e rằng chỉ có một số rất ít cao thủ tu chân mới có thể làm được. Hoa Mị Nương tức giận đến nỗi điên quát hoa đào chiến giáp. Khói chướng trong người cấp tốc bao bọc quanh thân thể, trên người hiện một bộ khải giáp màu đỏ. Lý Cường không khỏi cảm khái, những người này xuất ra cái gì cũng đều rất mỹ lệ, thật sự là mở rộng nhãn giới. Vì hắn không biết, tại thế giới của người tu chân, chế khí là một môn học vấn sinh tồn, phải luyện cho đến tận thiện tận mỹ. Linh lung chiến giáp trên mình Phó Sơn cũng đã có thêm một bơm khải giáp. Lý Cường đã ngồi không yên, từ trong truyền tống trận đứng dậy. Vũ khí của Hoa Mị Nương là hoa đào, hình như mới bẻ từ trên cây, vẫn còn những giọt sương long lanh tiêu diễm. Cầm ngay trên tay nhẹ nhàng múa may, Lý Cường không thể không thừa nhận, Hoa Mị Nương quả nhiên là xinh đẹp đến rực rỡ phi thường. Vẻ đẹp thiên kiều bá mi quả nhiên có thể làm cho thiên hạ phải chùng tay. Cánh hoa bay ngập trời, phấn sắc tựa như là thiên nữ tán hoa đột ngột hiện ra tại không trung. Thiên địa của hỏa tinh hoang vu dường như bị thay đổi, tràn ngập hơi thở mùa xuân. Hoa Mị Nương cười duyên dáng, Phó lão gia tử, hãy xem vạn hoa ca, ta mới luyện thành đi. Ồ, Phó Sơn gật đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn, nhiều năm không gặp, cuối cùng ngươi cũng đã luyện thành. Tốt. Tốt, trong lòng Lý Cường kinh ngạc đến không còn lời để nói. Mưa hoa bay đầy trời, có phải là đang hoa mắt không? Thật là nực cười, lại có thể dùng cánh hoa để đánh nhau ư? Nhìn Phó Sơn cũng không có chút kỳ quái nào, hắn liền biết những cánh hoa bay lượn kia đều là lợi khí do năng lượng ngưng kết. Vạn hoa kiếp chậm rãi bay bay giữa không trung, bắt đầu cấp tốc xoay tròn, nhẹ nhàng phát ra thanh âm âm âm. Do Hoa Mị Nương vận toàn lực, 5-6 cánh hoa liền thu lại, xoay tiếp lại càng lúc càng nhanh hơn. Mơ thanh cũng thay đổi theo tốc độ, vang lên những tiếng đinh tai nhức óc vọng khắp đất trời. Lý Cường tràn đầy hưng phấn quan sát Phó Sơn làm sao để đối phó. A, nhìn thật tráng lệ, xem ta đây. Phó Sơn vươn tay ra, một con bướm nho nhỏ màu vàng nhẹ nhàng bay ra. Lý Cường ngồi bịch xuống một cái, thầm nghĩ Phó đại ca cũng thật là buồn cười, một con bướm mà cũng bắt. Điều này cũng chả trách Lý Cường chẳng hiểu được điều gì, hắn chỉ vừa mới tiếp xúc cùng tu chân giới. Cái con bướm nho nhỏ màu vàng đó đã có đại danh đỉnh đỉnh tại tu chân giới. Nó chính là một cực phẩm đao, là do Phong Duyên Tinh chế khí đại sư Dạ Ám Hồn chế tạo ra, gọi là Kim Điệp đao. Không phải cao thủ tuyệt đối không biết cách nào sử dụng. Hơn nữa trải qua sự tu luyện của Phó Sơn, lực càng thêm lợi hại. Lại thấy Phó Sơn búng tay một lần nữa, lại một con Kim Điệp bay ra. Mỗi con hóa thành hơn 10 con. Thoáng chốc kim điệp bay đầy trời. Mỗi kim điệp đều tìm đến một đóa hoa. Hoa và bướm gặp nhau tạo một tiếng nổ kịch liệt, khí thế cuồng loạn tỏa khắp xung quanh. Do năng lượng biến ảo nên khi cánh hoa và kim điệp chạm vào nhau liền vỡ vụn. Phấn sắc và bụi vàng tạo thành một trận gió cuồng loạn bay tứ tán khắp nơi trong không trung. Dần dần cánh hoa tiêu tán ngày càng nhiều, còn kim điệp lại tràn đầy tinh lực bay múa. khắp trời cánh hoa tiêu tán hầu như không còn dấu vết. Kim điệp chung quanh cả ngàn con hóa thành trăm con, trăm con hóa thành 10 con, cuối cùng hóa làm 1 con, bay lượn xoay quanh thân thể Hoa Mỹ Nương. Lý Cường biết Phó Sơn đã thắng. Cuộc chiến này hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Căn bản là không có chiêu thức công phu. Tất cả là do pháp bảo và năng lượng. Nhưng thật là đẹp mắt. Vạn phần đặc sắc, đây là kết luận của Lý Cường. Hoa Mỹ Nương chật vật không chịu nổi, hoa đào trên tay đã tứ tán, trên không cũng đã không còn. Trong lòng ả nổi lên cảm giác bất lực. Đối với cao thủ như Phó Sơn ả không có cách nào ra tay. Hoa đào này ả đã tu luyện suốt 7 năm tốn biết bao nhiêu tinh lực. Vậy mà bây giờ đều đã bị hủy hết. Một tia âm hiểm đột nhiên hiện lên trên mặt của ả. Vạn hoa tráo ở trên người Hoa Mỹ Nương đột nhiên tỏa ra vô số đó tiên hoa ngũ sắc. Cấp tốc xoay tròn vần quanh ả. Do không kịp đề phòng, kim điệp liền bị rơi xuống. Một luồng khói chướng mang thật khí thế mạnh mẽ bay về phía Phó Sơn. Chà, còn không chịu phục, được đánh tiếp nào. Phó Sơn có chút khinh bỉ. Oa, nhà ngươi định làm gì? Hoa Mỹ Nương đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Cường làm cho hắn sợ đến hồn phi phách tán. Hoa Mỹ Nương cũng muốn xuống tay với Lý Cường, bởi vì ả biết nếu giết Lý Cường, Phó Sơn nhất định sẽ giết mình. Tại tu chân giới, Phó Sơn chính là đại cao thủ lão luyện mà không ai dám dây vào. Nhưng Phó Sơn có một quy củ sẽ không ra tay tuyệt tình với đàn bà. Cho nên mới tự mình dám giao đấu với hắn. Đã mấy lần phá hủy công việc của hắn. Mặc dù không dám giết Lý Cường, nhưng có thể làm rối loạn phá hư việc của người ta thì đã đúng mục đích của ả. Ả liền khởi động truyền tống trận. Truyền tống trận đưa Lý Cường đi tới phương nào thì chỉ có trời biết. Phó Sơn đột nhiên giận dữ thu kim điệp đao, há mồm phun ra binh khí thành danh của hắn, Hàn Bích Kiếm. Tu chân giới cao thủ đều cũng biết, muốn cho Phó lão gia tử xuất ra Hàn Bích Kiếm thì chuyện đã vô cùng nghiêm trọng. Phó Sơn tại tu chân giới có địa vị cực cao. Tại Phong Duyên Tinh và vài tinh cầu khác, giống như thần tượng được người sùng bái. Kẻ dám mạo phạm đến hắn cực hiếm. Hàn Bích Kiếm bay ra thì nhiệt độ hạ xuống đột ngột, Phó Sơn hét lớn hỗn đàn. Trong lòng Hoa Mỹ Nương lạnh run. Hàn Bích Kiếm thì ả quá hiểu rõ. Không dính máu tươi quyết không quay đầu lại. Ngay bây giờ rõ ràng một tia hy vọng thủ thắng cũng không có. Nhưng việc trốn chạy đối với Hoa Mỹ Nương mà nói, ả có kinh nghiệm rất phong phú. Ả liền phun một ngụm máu tươi lên vạn hoa tráo rồi phóng chân chạy biến. Ả làm cho Phó Sơn không có thời gian đuổi theo xem xét phương hướng của truyền tống trận. Chỉ cần có một khắc thời gian, Phó Sơn sẽ rất khó tìm được ả. Một tiếng động vang lên. Hàn Bích Kiếm xuyên qua vạn hoa tráo bay về trong tay Phó Sơn. Nhìn xem vết máu trên Hàn Bích Kiếm, Phó Sơn tức giận đến dậm chân. Biết được ả vừa chạy mất, cũng quả nhiên trên mặt đất lưu lại một đóa tiên hoa lớn. Rơi trên đất vài cánh hoa có vương máu tươi trên mặt. Còn Hoa Mỹ Nương thì không thấy tung tích nữa. Cầm lấy tiên hoa quan sát, Phó Sơn biết lúc bỏ chạy thì Hoa Mỹ Nương cũng đã rất đau xót. Vạn hoa tráo bị đánh rớt. Trong vòng một ngày bị mất hai kiện pháp bảo, cho dù là ai cũng chịu không nổi. Phó Sơn phi thân tới bên truyền tống trận, nhìn vào mà trong lòng kêu khổ không thôi. Phương vị của trận pháp lúc đầu dĩ nhiên là Phong Duyên Tinh. Nhưng trong lòng Phó Sơn hiểu được lúc này điều đó không có khả năng. vừa rồi mới khởi động thì rõ ràng không phải phương vị này. Kinh nghiệm của hắn phong phú, cẩn thận kiểm tra, tính toán thật lâu thì nhẩm ra tới 7 tinh cầu. Con bà nó, ta nhất định sẽ lột da tiểu yêu tinh ngươi. Ai, không còn cách nào nữa, phải về Phong Duyên Tinh trước, tìm huynh đệ chia ra mà tìm thôi. Phó Sơn không cam lòng bước vào truyền tống trận, bạch quang hiện lên, hỏa tinh lại khôi phục lại sự yên tĩnh ngày xưa. Gió đêm nhẹ nhàng thật khẽ bay qua ngọn cây, nhưng thanh âm giống như tiếng hủy khóc, không biết là con thú cổ quái nào tru lên. Lý Cường đứng trong một tòa truyền tống trận, trong lòng lạnh đến phát run. Hắn đã đứng ở đó thật lâu, một mực suy nghĩ chuyện đã phát sinh trong ngày hôm nay. Bầu trời dần dần sáng tỏ. Một tiếng chim vang lên lạnh lót làm Lý Cường bừng tỉnh trong suy tư. Trời đã sáng. Nơi này là ở đâu? Bầu trời trong xanh mây trắng lượn bay. Trước mặt là khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Đầy cỏ dại xung quanh. Vô số tảng đá đang nằm rải rác. Trong đầu Lý Cường liền nghĩ ngay đến đã về tới địa cầu. Nhìn tử diễm ngân giáp lón trên người, Lý Cường lắc đầu bỏ đi ý nghĩ đó. Đi khỏi truyền tống trận, Lý Cường chợt do dự, đợi Phó Sơn đến hay là đi vào rừng rậm trước. Suy nghĩ một hồi, Lý Cường quyết định trước tiên đợi thêm vài ngày, chờ Phó Sơn đến tìm kiếm. Quyết định rồi, Lý Cường bắt đầu chuẩn bị, nghĩ thầm may là đã mua lượng lớn vật phẩm, bây giờ có thể dùng tới rồi. Tại tảng đá lớn tìm một khối đất trống. Lý Cường khẽ cười. Lấy từ thủ trạc ra cái lều dựng lên rồi tiến vào trong ngồi xuống. À, ta cần kiếm chút gì ăn mới được. Lý Cường suy nghĩ rồi khởi động tử viêm tâm thủy. Lý Cường kỳ thật đã tiến vào tích cốt kỳ. Năng lượng của thân thể đã có thể nhờ tử viêm tâm cung cấp. Không ăn cũng chẳng sao cả. Mở ra một bao thịt heo. Ăn hai miếng. Bỗng nhiên có một ý niệm bi thương hiện lên trong đầu mà không sao kìm nén nổi. Cứ mãi trào dâng. Để thoát khỏi tâm tình thương cảm, Lý Cường chui ra khỏi lều. Hít sâu một hơi thật sâu. Ánh mắt vô tình đảo qua những khối đá thì không khỏi run mạnh cả người. Lý Cường khó thể tin nhìn, đó là hai chữ Hán tự. Hai chữ này hắn không bơ, y, e, nhưng hắn biết đây là chữ viết thời cổ đại của Trung Quốc thạch cổ vãng. Lý Cường lập tức tìm tòi chung quanh. Quả nhiên ở cách đó không xa trên tảng đá lớn, cũng có rất nhiều văn tự, chữ nghĩa. Vừa có thạch cổ văn, có truyện văn, đại thư, giai thư, hành thư, cuồng thảo. Còn thì hắn xem không hiểu những loại văn tự thật cổ quái.